Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1148, 1148 chết cũng không tiếc. Andric hơi nhíu lên lông mày, biểu lộ trở nên không vui, không kiên nhẫn, chợt lại khôi phục được thái độ bình thường. Hắn hắng giọng, trầm giọng mở miệng, "Ta phát giác liên quan tới Miuo dư luận tiêu điểm, kiểu gì cũng sẽ lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Chúng ta có nắm chắc cầm xuống tranh tài, bảo lưu lại thực lực, liền có ngoại giới công kích chúng ta không đủ coi trọng, khuyết thiếu so sánh thi đấu tôn trọng. Chúng ta toàn lực ứng phó tranh thủ một trận cũng không phải là mấu chốt nhất, trọng yếu nhất tranh tài thắng lợi. Sau đó hiện tại, lại có phóng viên hỏi ta vì cái gì Miuo muốn làm ra không cần thiết tiêu hao. Ta càng nghĩ, phát hiện vấn đề hạch tâm khả năng không tại Miuo trên người. Miuo chỉ có một cái, độc nhất vô nhị một cái. Thế nhưng là, phóng viên có rất nhiều, có thể hé miệng đàm luận Miuo người có rất nhiều. Vừa rồi vị phóng viên này tiên sinh, tại ngươi hỏi thăm ta lúc, phải chăng biết rõ Miuo tại Nhật Bản, bị đông đảo ký giả truyền thông pháo oanh. Miuo tại vòng bán kết không có lấy ra thành ý, bởi vì fan hâm mộ muốn tại Yokohama nhìn thấy Miuo càng nhiều ngôi sao cầu thủ đăng tràng. Lúc kia, nhưng không ai đứng ra giống ngươi biểu đạt lập trường. Miuo muốn cân nhắc Premier League ma quỷ thi đấu chính. Miuo muốn xem kỹ Club World Cup đến cùng có mấy phần hàm kim lượng. Không có người, chúng ta liền muốn gặp ngoại giới phê bình. Tựa hồ ai cũng có thể nói rõ một cái nhìn như đứng vững được bước chân quan điểm đến phát biểu cái nhìn, sau đó lớn xính miệng lưỡi nhanh chóng. Chỉ vì có thể đứng tại dư luận điểm cao đến tùy ý bình luận Miuo thế nào thế nào. Ha ha ha, vấn đề này, ta bây giờ nghĩ minh bạch. Phóng viên nhiều lắm, ngoại giới nhà bình luận cũng quá là nhiều. Miuo cũng chỉ có một cái. Andric, hô. Cũng chỉ có một cái. Ta dùng vượt qua thời gian 10 năm lấy được rất nhiều lập lòe vô cùng quán quân. Ta đội bóng cũng thông qua vượt qua 10 năm cố gắng từ không xu dính túi đứng ở thế giới chi đỉnh. Làm bóng cây xanh dâm mát thế giới như thế huy hoàng tiêu điểm. Chúng ta, tại sao phải lắng nghe thanh âm của các ngươi? Nếu ngoại giới nhà bình luận, đề nghị của các ngươi, cái nhìn của các ngươi thật sự là lợi nhiều hơn hại lời nói. Như vậy ta mời các ngươi đừng ở Miuo trên người lãng phí thời gian. Đi cho Miuo đối thủ nhiều nghĩ kế. Tìm xem vấn đề của bọn hắn. Sau đó trợ giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Bởi vì trong mắt của ta, đối thủ của chúng ta, vô luận tại Premier League vẫn là tại châu Âu, vấn đề của bọn hắn muốn so Miuo càng thêm đột ra. Các ngươi đại khái có thể đi trợ giúp bọn hắn cải thiện. Để bọn hắn trở nên càng tốt hơn. Dạng này, Miuo nếu như cùng bọn hắn gặp nhau, có thể vì cái thế giới này fan hâm mộ kính dâng càng đặc sắc tranh tài. Cảm tạ. Nói xong, Andric đứng dậy muốn đi gấp. Dưới đài rất nhiều phóng viên nhao nhao giơ tay lên dự định sẽ cùng hắn giao lưu một trận. Andric khoát khoát tay nói. Vấn đề này không cần thiết lại thảo luận cái gì. Đây quả thực là trò cười. Ta không cần ngoại giới đến đề nghị ta nên thế nào dạy học cùng quản lý đội bóng. Ta là quán quân huấn luyện viên. Tựa như ngoại giới không có người có tư cách đi an bài Ronaldinho, Henry, Kaka nên thế nào đá bóng như thế. Nếu có ai có tư cách, chắc chắn sẽ không là phóng viên hoặc bóng bình nhà. Nếu như các ngươi cho rằng đây là ta đối với các ngươi dèm pha xem thường, hoặc là chào phúng nhục nhã, ách. Ta cũng không định xin lỗi. Ta chỉ là đem sự thật nói ra mà thôi. Gặp lại, Andric đi rồi. Các phóng viên thật không có người tức giận. Chớ nhìn bọn họ những này soạn bản thảo người tại tin tức trên luôn luôn lấy một bộ ông cụ non khẩu. Khí chỉ điểm giang sơn. Nhưng thật muốn nói thật mới thật kiên đi cho đội bóng hoặc cầu thủ làm tham mưu. Đó là nói mỏ nhạt làm bừa bãi. Phóng viên cũng tốt, bóng bình nhà cũng được. Đối mặt chính quần thể là công chúng, bọn hắn viết tin tức, đa số cũng không phải cho câu lạc bộ cái kia số ít người bày, hoặc là cho người trong cuộc đến xem. mà là cho những cái kia fan hâm mộ nhìn. Chỉ bất quá tại chế tạo tin tức thời điểm, không thể thiếu cùng người trong cuộc ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, có này đã dẫn phát Andrick bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, các phóng viên lại có tin tức, tương lai có thể hay không đổi, khó nói, hơn phân nửa không thể nào. Chỉ bất quá, Andrick xem như cho bọn hắn định rồi quy củ, về sau loại vấn đề này, đừng đến phiền hắn, nếu là hắn mặt lạnh đối lập, ai cũng khác nổi nóng. Rõ rõ liền đánh qua dự phòng châm. Hôm sau, Premier League thứ 17 vòng bổ thi đấu đến. Trời lạnh, lễ Noel muốn tới rồi. Andrick ăn mặc íp đưa cho hắn kiểu mới áo khoác. Màu xanh sẫm hải quân kiểu dáng. Rất cao to trên. Tại cùng Birmingham tranh tài trước đó, hắn không có đi phòng thay quần áo, mà là đứng ở cầu thủ thông đạo cửa ra vào bên cạnh. Dựa vào lấy vách tường, hai tay cắm túi nhìn về phía sân bóng bên trong. Hôm nay fan hâm mộ là nhiệt tình như lửa. Cũng cùng lễ Noel sắp đến có quan hệ đi. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, có việc nhỏ xen giữa. Ronnie sẽ mang lấy giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai lớp giải thưởng ra sân. Hướng fan hâm mộ bóng đá biểu hiện ra. Hắn năm nay bảo vệ vương miện rồi hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất. Có thể xưng nghề nghiệp kiếp sống đỉnh phong nhất. Andrick hy vọng hắn sẽ không lập tức tâm tính thư giãn. Chỉ ít tựa như Ronnie tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lấy được thưởng lúc nói như vậy. Mục tiêu lớn nhất còn có sang năm World Cup. Brazil đội mùa hè sang năm thực lực thế nào không cần phải để ý đến. Chỉ cần hắn trong lòng còn có truy cầu, còn có mục tiêu, cái này cũng đủ để cho hắn tiếp tục duy trì sân bóng chuyên chú lực. Này, lão đại, ngày hôm qua rất khốc nha. Ronnie tay nâng hai cái giải thưởng đang chuẩn bị đi ra cầu thủ thông. Đào, đi ngang qua Andrick lúc dừng bước lại. Một mặt chế nhạo ý cười. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay Fleet Street trọng điểm báo cáo bóng đá tin tức. Đại bộ phận cùng Andrick có quan hệ. Bao quát hắn đánh trả cùng với trêu chọc FIFA ngôn luận. Còn có hắn đối với ngoại giới đàm luận Miwoo đáp lại. Tránh không được cho hắn dán lên rồi ngạo mạn tự đại nhãn hiệu. Không coi ai ra gì vân vân. Andrick hướng Ronnie cười cười. Quay đầu nhìn một cái. Nhìn thấy Miwoo chuẩn bị ra sân cầu thủ cũng đều trong mắt chứa ý cười. Bọn hắn đối với Andrick buổi họp báo trên ngôn luận. Rất là tự hào. Rất hiển nhiên nha. Cái thế giới này. Không có người có tư cách đến chỉ huy Andrick thế nào dạy học đội bóng. Đồng dạng, giống Ronnie, Henry, bọn hắn cũng đều không cho rằng ngoại giới có ai có tư cách đến chỉ huy bọn hắn. Andrick đưa tay sờ mũi một cái. Hướng Ronnie mỉm cười nói. Đi thôi, nghênh đón fan hâm mộ bóng đá reo hò. Sau đó cho ta hảo hảo tranh tài. Năm nay lễ Noel không có ngày nghỉ. Khác phàn nàn. Ronnie nháy mắt mấy cái cười nói. Lão đại, không cùng ta cùng đi ra sao? Andrick mỉm cười dao động đầu. Làm cầu thủ cao quang thời khắc. Andrick từ trước đến nay có tự giác. Sẽ không đi đoạt kính. Ronnie nhún nhún vai. Tựa như lơ đễnh bước lên phía trước đi. Thế nhưng là Andrick lại bị người một trái một phải lái đi theo Ronnie sau lưng đi ra cầu thủ thông. Đào, Andrick xoay đầu nhìn lại. Bên trái là Cristiano Ronaldo. Bên phải là Kaka. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Lúc này, sân bóng Lion King người điều khiển chương trình cầm lấy microphone tại cầu thủ thông đạo ra miệng. Bên cạnh kích tình nói rằng, các nữ sĩ, các tiên sinh, để chúng ta hoan nghênh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Châu Âu giải quả cầu vàng được chủ. Tại bản trận đấu mùa giải hoàn thành bảo vệ vương miện vĩ đại cầu thủ đăng tràng. Tên của hắn là chấm ngoặc kép, sân bóng Lion King nhìn trên đài. Mấy chục ngàn fan hâm mộ trăm miệng một lời hô ra một cái tên. Âm thanh chấn mây xanh. Ronaldinho, Ronnie tay nâng hai cái cá nhân vinh dự giải thưởng đăng tràng biểu diễn. Vạn chúng lớn tiếng khen hay. Fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đứng dậy dùng bàn tay âm thanh gửi lời chào. Andrick cũng không biết mình bị cầu thủ kéo đi ra đoạt kính là làm gì. Nhưng tại Ronnie hai tay nâng lên hai cái giải thưởng sau. Hắn quay đầu, đem hai cái này giải thưởng nhét vào rồi Andrick ngực bên trong. Andrick cúi đầu nhìn lấy giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Hắn có chút sững sờ. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất ôm ấp hai cái sân cỏ cầu thủ cá nhân vinh dự cao nhất giải thưởng. Cảm giác có chút cổ quái. Rất đặc thù, Ronnie đối với hắn mỉm cười nói. Lão đại, cảm tạ. Nói xong, hắn tiến lên ôm ở Andrick. Sân bóng Lion King bầu không khí tại tranh tài còn chưa bắt đầu liền đạt đến trước nay chưa có sao sao. Vô số fan hâm mộ cầm lấy máy ảnh vỗ xuống một màn này. Andrick hốc mắt có chút ướt át. Cái này khiến hắn nhớ tới đã từng làm hắn nội tâm xúc động một màn. Shevchenko mang theo giải quả cầu vàng đi đến ân sư Lobanovsky tượng đồng trước. Đáy lòng bách vị tạp trần. Có tổn thương cảm giác. Trước mặt đem vinh dự cao nhất giải thưởng kín đáo đưa cho chính mình Ronnie. Đã nhanh không phải tốt nhất Ronnie rồi. Có kiêu ngạo, nâng lên đầu, hai mắt đẫm lệ bà xa tầm mắt nhìn về phía bên sân. Nhìn thấy rồi khóe mắt bắt đầu có khẽ nhạt nếp uốn nét. Larson, Snyder, cái gì vĩ đại, cái gì vinh quang, đều không trọng yếu nữa. Có thể một thế này cùng các ngươi gặp nhau. Kết xuống sư đồ duyên phận, đi một chuyến càng 10 năm xuân thu không rời không bỏ lữ trình. Chết cũng không tiếc, liền liên chàng bên cạnh đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch trước Steve Bruce. Tại thời khắc này đều mặt lộ vẻ động dung, kìm lòng không được vì Miwoo vỗ tay. Hắn là rất rõ ràng Miwoo địch đá với Doanh, lệ thuộc MU hệ. Bản tại Ronnie ra sân lúc quay đầu đi chỗ khác. Không muốn đi nhìn hắn người phong quang. Nhưng tại Ronnie đem hai cái này giải thưởng nhét vào Andrick ngực bên trong. Lại chủ động ôm Andrick một khắc này. Bruce vẻ mặt hốt hoảng. Vậy quá làm cho người hâm mộ rồi. Andrick hô, người để cho người ta ghen ghét đến phát cuồng. Tại sân bóng Lion King khách quý bao xương bên trong. Ngồi tại mẹ bên cạnh Bonnie thông qua bao xương TV màn hình lớn nhìn thấy Andrick trên mặt có nước. Mắt trượt xuống, thất kinh quay đầu nhìn về phía mẹ. Hỏi, mẹ, ba ba vì cái gì khóc? Íp đưa tay đem nàng ôm ở ngực bên trong. Ôn nhu nói, ba ba đó là kiêu ngạo. Còn có cảm động, nói xong, nàng cũng đưa tay sờ xuống khóe mắt ướt át. Nàng là nhất có thể hiểu Andrick tâm tình người. Cái này hơn 10 năm, trải qua phản bội, trải qua bị vây công. Đi đến hôm nay. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Càng là tại đỉnh phong, càng là đi về phía trước một bước đều lộ ra vô cùng gian nan. Trèo chống Andrick, khiến cho hắn còn có thể hoàn toàn như trước đây kiên cường đứng ngạo nghễ tại sân cỏ bên cạnh. Làm sao không có phần này được không dễ, cần thời gian đến lắng đọng thăng hoa tình thầy trò đâu. Sân bóng bên trong, Miwoo ra sân cầu thủ cũng cùng nhau hướng fan hâm mộ phô bày bọn hắn mới vừa từ châu Á mang về. Club World Cup cúp quán quân. Andrick ở bên sân thu thập xong cảm xúc. Khôi phục rồi biểu lộ đứng ở bên sân. Nội tâm của hắn kém xa hắn biểu lộ bình tĩnh như vậy. Tại hắn nhìn về phía tương lai ánh mắt bên trong. Chẳng những có đỡ dậy một đời mới thiên vương tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau. Dẫn đầu cuồng sư tiếp tục khai cương thác thổ. Đồng thời, còn có đối với các lão tướng an bài. Chỉ ít, hắn không quan tâm tương lai Ronnie lại biến thành cái dạng gì. Nhưng hắn không cho phép Ronnie nghề nghiệp kiếp sống hậu kỳ là lấy lang bạt kỳ hồ kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.